Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, giúp ta nắm một cái. Tại kinh thiên động địa hòa tâm động đất, Phù Dương Tử ngã xuống, tái khởi không thể, hắn hai cái đùi bị cô cô cho nổ gãy mất, toàn thân đều là huyết, đỏ thắm thối nát chất lỏng chảy đầy đất, mà cô cô cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, biến thành vòng vòng mắt. Lúc này Tiêu Tiêu đội trưởng vọt vào bạo tạc khu vực. Tại 30 giây bên trong, Tiêu Tiêu đội trưởng từ trong bụi mù chạy đến, kéo lấy mất đi năng lực chiến đấu cô cô, đem cô cô cứu chữa đi ra ngoài. Vân Tái đi qua, phảng phất Vân Tiêu bên trên chúng thần một dạng quan sát Phù Dương Tử. Người sau ý thức đã mơ hồ, nhìn thấy Vân Tái xuất hiện, tinh thần đề chấn một ít, lửa giận công tâm, thất khiếu đều đang chảy máu. Tát vào mồm cô lỗ lỗ nói gì đó. Trong lòng không cam lòng liền phẫn hận. Chính mình ba cái bảo vật còn có một cái chưa kịp dùng. Hắn sâu sắc thống hận tại chính mình thất bại. Nhưng mà tiếp xuống, Vân Tái cầm lấy cái kia tấm ván gỗ. Cau mày hỏi, cái này cái gì đồ vật? Vẽ xong khó coi, dùng như thế nào? Oa ngươi thất khiếu phun máu. Đừng kích động, đừng kích động. Huyết đều phun trên người của ta tới. Vân Tái nhìn xem kích động Phù Dương Tử. Người sau tát vào mồm cô lỗ lỗ bốc lên bọng máu. Vân Tái rất ghét bỏ bắt hắn cái kia đã đốt cháy khét quần áo rách nát trên người mình xoa xoa. Kết quả càng lau vượt hắc. Trong lòng tức giận liền đạp hắn một chân. Phù Dương Tử trong lòng một vạn đầu cao tử phi nước đại mà qua. Hắn kịch liệt thở dốc. Phảng phất sau một khắc liền muốn đánh giám. Nhưng hắn liền xem đến lúc này Vân Tái đang nghiên cứu khối kia tấm ván gỗ. Vì vậy hắn tại trước khi chết, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Nếu như mình để cho chó A Tái phát động cái này bảo vật. Như thế thừa dịp chó A Tái bị mạnh mẽ khống chế một giây thời gian. Mình có thể đột nhiên bạo khởi lôi kéo chó A Tái lên đường. Đường đường một cái luyện khí sĩ. Thủ đoạn giết người còn nhiều. Rất nhiều. Phù Dương Tử muốn sử dụng đồng mệnh. Phù Dương Tử bắt đầu tụ lực đọc đầu. Đồng thời hướng dẫn Vân Tái, nỗ lực phát ra một ít mơ hồ không rõ văn tự. Ý đồ để cho Vân Tái sử dụng cái kia tấm ván gỗ. Cũng là không phải khẩu quyết cái gì. Chính là để cho Vân Tái vỗ, tự chụp mình. Vân Tái, ngoặc kép chấm hỏi, vỗ, vỗ vỗ, Vân Tái, ngoặc kép, còn chỉnh rất tốt. Nhắc nhở, chó A Tái vỗ vỗ Phù Dương Tử đầu. Mà còn phát ra cười trộm chó đầu trào phúng âm thanh. Phù Dương Tử mở to hai mắt nhìn. Trong mắt sung huyết. Tiếp đó kích động toàn thân co quắp. Vân Tái còn tại chơi khối kia tấm ván gỗ. Không ngừng vỗ vỗ Phù Dương Tử. Phù Dương Tử giận không kềm được. Dùng dính đầy huyết thủy tát vào mồm phun ra không cam tâm hò hét. Chó A Tái. Ta dù có chết. Cũng không thể bị ngươi dạng này nhục nhã. Ta nói ngươi không được ỉ vào ngươi miệng đầy là huyết liền muốn ngậm máu phun người a. Ta nhưng không có nhục nhã ngươi. Là chính ngươi muốn ta vỗ vỗ ngươi cho ngươi khích lệ. Vân Tái rất tức giận. Bày tỏ ngươi cái này người thật sự là không giảng đạo lý. Là chính ngươi theo cô cô gảy bạo tạc cái nút. Cũng không phải là ta theo. Ta đều nói cho ngươi không nên vọng động. Tuyệt đối không nên ấn. Phù Dương Tử ngất đi. Vân Tái duy trì trách trời thương dân tâm tính, cho Phù Dương Tử soát một phát Thái Dương chi hỏa, cho hắn treo nửa cái mạng, đồng thời còn lắc đầu nói, hiện tại người A, sức thừa nhận thật sự là quá kém, từng chút một nói xấu cũng không thể nghe, vậy liền đạo tâm vỡ vụn, tâm tính sụp đổ lợi hại như vậy, về sau thế nào triển vọng đại đạo, cái này ra hỏa có kim ô đồ đằng, ta thật giống ở nơi nào nhìn qua hắn. Nhưng nghĩ không ra hắn kêu cái gì. Tính toán quay về khảo vấn một cái đi. Nói không chừng có thể khảo ra cái gì nhiệm vụ chi nhánh đâu. Chấm ngoặc kép, Vân Tái để cho Hồng Siêu bọn hắn đem Phù Dương Tử khiêng đi. Trực tiếp đặt ở chiến trường trên cáng cứu thương đưa đi cấp cứu. Vân Tái còn cố ý dặn dò một cái. Để cho nhân viên y tế cho cái này ra hỏa uống nhiều nước nóng. Cho nhiều hắn uống chút nước nóng. Hắn là cái kim ô đồ đằng. trong mồm bốc lên huyết, phát hỏa. Nhưng mà lúc này, quân chúng vây xem đã tới cửa. Hoàng đế nhặt lên cái thanh kia nát đao, lại thấy được cái kia đã bị triệt để nổ tan vài rách. Hắn chăm chú nhìn nửa ngày, hắn dường như nhớ lại một ít cái gì sự tình. Tiếp đó tại một chỗ đặc biệt dày nặng màu xanh đồng bên trên ra sức xoa. Cuối cùng thấy được một cái có hùng thị đơn sơ tiêu chí. Tựa như là đào đường thị dấu hiệu là một cái hình tròn đồ gốm. Có hùng thị đồ đằng dấu hiệu là một cái mơ hồ đầu gấu. Cái này hắn A Mẫu không phải hắn 300 năm trước ném cái thanh kia phá đao sao? Năm đó hoàng đế tại đầu núi làm thợ mỏ, lấy ra đầu sơn đồng. Nó đại liêu đúc hiên viên kiếm cùng chiếc kia kinh sơn đại đình. Còn lại phế liệu ném đi đáng tiếc. Vì vậy liền đúc hai cái đao. Thanh thứ nhất đao vừa đúc tốt rồi liền bay. Ném đi. Vì vậy chỉ còn lại một cây đao. Lưu lại cái thanh kia gọi là Minh Hồng. Năm đó ta đúc hai cái đao. Vừa đến hạ mưa ta liền ôm nó khóc. Cầu cầu ngươi đừng gì. Hoàng đế nhìn mấy cái kia bảo vật. Cây đao này là hắn năm đó ném. Là cùng Minh Hồng đao đối lập mặt khác một thanh. Vừa rồi đúc tốt liền bị mất. Còn không có đặt tên. Cái kia vải rách là hắn năm đó thủ công chế tác lưu lại hành quân cờ một trong. Còn có chó A Tái trong tay tấm ván gỗ. Cái kia tựa như là chính mình hướng về phía bạch trạch tinh quái đồ tay tô lại trích dẫn tác phẩm. CD lậu, hoàng đế híp mắt lại. Nghe chó A Tái tại đánh giá cái kia trên ván gỗ họa. Việc này để cho hắn rất tức giận. Tiếp đó chính là giận tím mặt. Tức giận, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Từ nơi sâu xa, cái kia tiếng la hét phảng phất chấn động cổ kim. Ảnh hưởng mỗi một cái thân thủ đảng. Từ xưa chỉ có ta chơi người. Hôm nay há lại khiến người chơi ta. Hoàng đế dị thường phẫn nộ. Không nghĩ tới Tam Miêu lại dám chơi hắn đồ vật. Còn cầm hắn đồ vật tới đối phó chính mình. Cái này sự tình không khỏi để cho hắn lại nghĩ tới trước đó. Vân Môn Đại Quyển sự kiện. Thanh Vân Thị Đại Thủ Lĩnh cầm chính mình Vân Môn Quyển Trương. Đặt vào chính mình BGM. Dơ lên chính mình âm hưởng. Ở trước mặt mình là mưa làm gió. Từ xưa đến nay, hoàng đế khắp nơi du sơn kết bạn. Trời nhiều như vậy tu hành điển tịch cùng pháp bảo thảo dược. Mà có một ít bảo vật. Càng là vì đề phòng hậu nhân lấy không. Mà bị hoàng đế đào hố chôn. Mà lại ngay cả mình kiều sơn phần mộ bên trong đều là cái khoảng không mộ phần. Hắn mục đích chính là vì đề phòng những người khác phí công chơi hắn bảo bối. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là có bỏ sót vật phẩm ở bên ngoài. Hơn nữa còn bị những người này nhặt, coi là truyền thế bảo vật lưu lại. Mà còn sử dụng ra tới tiến hành những này chém chém giết giết sự tình. Những người này chẳng lẽ liền chỉ biết nhặt đồ bỏ đi sao? Cũng không phải là vượt cổ lão đồ vật càng tốt. Ngẫu nhiên các ngươi cũng cần thử sáng tạo cái mới một cái đi. Chấm ngoặc kép, hoàng đế rất là bất đắc dĩ. Hồng Nhai tiên sinh cùng Vô Trăng cũng nhìn thấy nhìn quen mắt đồ vật. Nhất là Vân Tái trong tay khối kia tấm ván gỗ. Tiếp đó ở phía sau phát ra không có chút nào lễ phép tiếng cười quái dị. Phương xa, giữa thiên địa đại chiến còn tại tiếp tục. Trận này truyền thuyết nhân vật chiến đấu chú định sẽ trở nên 10 phần dài dằng dặc. Hồng Nhai tiên sinh sau khi cười, phát hiện mình bị bao vây lên. Tiếp đó một kích trọng quyền đột nhiên bay tới. Hồng Nhai tiên sinh vốn là chuẩn bị tiện tay đỡ lên. Cuối cùng hắn bản lĩnh rất lớn. Loại trình độ này đánh lén hắn căn bản không sợ. Luyện khí sĩ khí tức rất dễ dàng liền có thể hóa giải. Cuối cùng hắn là một vị truyền thuyết cổ xưa đại nhân vật. Nhưng mà quả đấm kia đánh tới. Lại không có hô mặt. Mà là đột nhiên ném cho Hồng Nhai tiên sinh một cái gói nhỏ. Cái này giúp ta nắm một cái. Vân Tái thanh âm rơi xuống. Cái này gói nhỏ kéo ra một cái dây thừng trên đầu. Còn tại bốc lên hỏa tinh. Hồng Nhai tiên sinh kỳ quái nhìn xem trong tay giấy vàng túi. Nhìn về phía Vân Tái. Bật cười nói, người cái này Hồng Châu trẻ tuổi thủ lĩnh cũng bị Diên Duy chỗ tán thành. Thế nhưng, dùng ăn một vị quân chủ tế tự, liền không thể trợ giúp cái thứ hai quân chủ. Đây chẳng lẽ là cho Diên Duy tế tự vật sao? Muốn ta chuyển giao, Vân Tái nghiêng mắt nhìn chằm chằm Hạ Hồng Nhai tiên sinh. Phát ra trọng trọng tiếng hừ. À, nói đúng, cho ngươi đầu bảy tế tự vật. Hồng Nhai tiên sinh, đây là cái gì? Chó A Tái, ngòi nổ túi thuốc nổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.